tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đến cuối cùng, Harry cũng không mở bất cứ món quà nào. Đều là gia tinh làm thay. Dạng quà gì cũng có. Nghệ thuật hắc ám, mago, thậm chí còn có người tặng một villa trần truồng. Hắn không sợ cô ta chết lạnh sao? Harry không biết nên làm gì. Phải xử lý thế nào mới tốt. Sau đó dứt khoát chuyển giao cho Voldemort. Cho nên Voldemort xử lý thế nào? Cậu cũng không quản, dù sao cũng không thấy bóng dáng cô ta ở trang viên Voldemort. Một ngày Harry đột nhiên nhớ tới. Voldemort hời hợt nói, đưa đến trang viên Malfoy. Buổi tối, 7:50, mọi thứ đều được chuẩn bị tốt. Nơi nơi là cây sồi xanh và duy băng. Trên cây thông treo đầy tiểu thiên sứ cùng tiểu thiên nữ. Trên bàn bày rượu ngon, món ngon, 8:00. Buổi tiệc bắt đầu, Harry xuất hiện từ lúc bắt đầu buổi tiệc. Voldemort giới thiệu thân phận của cậu với nhóm tử thần thực tử. Thời gian còn lại cậu đều ngồi yên lặng trong một góc. Các cô gái, chàng trai nôn nóng muốn làm quen với cậu đều bị cự tuyệt. Không dám đến quấy rầy sự yên tĩnh của cậu. Như Harry nghĩ, buổi tiệc thượng lưu đầy rối trá không thích hợp với cậu. May mà trong kỳ nghỉ lễ chỉ diễn ra một lần. Nếu không, chắc chắn ngày mai cậu liền trở lại Hogwarts. So với sự không thích ứng của Harry, Voldemort lại trái ngược, hắn dễ dàng thích ứng không khí buổi tiệc. Hắn ung dung, hắn hoa mỹ, hắn cao cao tại thượng, khiến hắn trở thành người nổi bật nhất buổi tiệc. Mà với thân phận và sức mạnh pháp thuật hắc ám, sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn khiến cũng đủ khiến mọi người phục tùng hắn. Bọn họ gọi hắn là vua. Hắn là vua của bọn họ. Rất khó tưởng tượng khi hắn ở cùng Harry lại vừa cứng rắn vừa sủng nịch. Nghiêm khắc lại lộ ra dịu dàng. Ngay cả trước mặt tử thần thực tử Voldemort cũng biểu hiện với cậu như vậy. Thì đừng nghĩ đến việc hắn sẽ để ý đến biểu hiện của bản thân tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Harry đau khổ nghĩ, Harry không biết người nào mới là Voldemort thật sự. Con người có rất nhiều mặt. Đương nhiên, bộ dáng lạnh lùng tàn nhẫn mới hợp với hình tượng Dark Lord. Người không có tình cảm có thể đùa bỡn tình cảm của người khác rất dễ dàng. Người có suy nghĩ đen tối mới có thể nghĩ ra âm mưu quỷ kế khiến người khác khó phòng bị. Người như vậy mới có thể chiến thắng hội Phượng Hoàng. Nếu nhắc tới nhược điểm của nam nhân này, thì chỉ có Harry. Harry không hiểu vì sao Voldemort tốt với cậu như vậy. Không thể dùng một lý do có cùng huyết thống để giải thích. Chiến tranh sắp bùng nổ. Người như Voldemort sao có thể cho phép người thừa kế duy nhất làm trái ý hắn chứ? Đối với hắn mà nói, huyết thống không thể so với thắng lợi. Nhưng mà, Voldemort lại tỏ vẻ để Harry tiến vào văn phòng liên lạc Mago. Bởi vậy, Harry vô cùng khó hiểu về thái độ của Voldemort đối với cậu. Dường như sự yêu thích và dịu dàng của Voldemort đều xuất phát từ đáy lòng. Rốt cuộc đó có phải là cạm bẫy lợi dụng Harry hay không? Vì thế tao liền đem con đàn bà Muggle kia treo trên cây. Thoát từng lớp quần áo của ả ta, khiến ả ta trần truồng, cho đến sáng bị mọi người nhìn thấy mới thôi. Ha ha ha, hai tử thần thực tử uống rượu say, lảo đảo nói chuyện, đi đến nơi Harry ngồi. Vui vẻ nói với nhau chuyện bọn họ hành hạ Muggle thế nào. Bọn họ cười lớn, vô tình ngẩng đầu, thấy ánh mắt lạnh băng của Harry đang nhìn. Ha, Harry tiểu chủ nhân, chúng ta Muggle không phải hai người bị dọa quên hành lễ. Lắp bắp nói không xong một câu. Lúc trước đã có người cảnh cáo bọn họ, tân tiểu chủ nhân rất thích Muggle, không được nói những lời không nên nói trước mặt ngài. Harry nắm chặt ly thủy tinh trong tay, rít qua khẽ răng, ta muốn yên tĩnh, bà cứ tưởng rằng mình sẽ bị trừng phạt rất nặng. Hai người có chút mờ mịt chẳng biết làm sao, ý của Harry là các ngươi cút cho nhanh, tiếng nói âm lãnh tức giận của Voldemort vang lên, hắn muốn đến nói chuyện phiếm với Harry, sau đó bảo Harry đi ngủ, kết quả là gặp chuyện này. Vâng, chủ nhân. Hai người bị dọa đến sắp tè ra quần, chạy đến một chỗ khác của phòng khách, cách chương.